Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2688. Chương 2688. Thành lập liên hệ. Vô luận đứng tại cái gì góc độ đến nói, Bạch Vũ Triết khẳng định cũng là không hy vọng Hồng Khánh Lân xảy ra chuyện. Yên tâm đi sư phụ, chính ta cũng không có muốn chết như vậy. Hồng Khánh Lân cười nói một tiếng, để bầu không khí chẳng phải khẩn trương. Đương nhiên chút chuyện nhỏ này, hắn cũng không thấy phải tự mình xảy ra vấn đề gì. Bạch Vũ Triết đối mặt Hồng Khánh Lân mở miệng một tiếng sư phụ. Kỳ thật cũng có chút không quen. Hắn hai đời cộng lại đều không có thua qua đồ đệ. Đây là cái thứ nhất. Trên thực tế, hắn cũng không dạy qua cái gì. Chỉ là cho một chút tu luyện điển tịch cùng tài nguyên mà thôi. Đối sư phụ, về sau chúng ta nếu như gặp lại mặt, hoặc là có cái gì tin tức khẩn cấp muốn thông chi ngươi. Có hay không đặc thù biện pháp, dùng thông tin trận bàn cũng là không phải không được. Chỉ bất quá nơi này trận pháp đều không có ngăn cách năng lượng. Hồng Khánh Lân nghĩ đến điểm này, vội vàng nói, nếu như mỗi lần đều để Bạch Vũ Triết tới, vậy quá mạo hiểm, mà lại vạn nhất sự tình khẩn cấp, đang thông chi Bạch Vũ Triết thời điểm, cơ bản cũng chỉ có thể dùng thông tin trận bàn. Loại phương thức này, luôn cảm thấy không phải quá an toàn. Thông tin trận bàn khởi động thời điểm, năng lượng phát ra mặc dù không coi là quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối không tính nhỏ. Khi đó có cao thủ đi qua cổng, khẳng định là có thể phát hiện. Đối với phương diện này, Bạch Vũ Triết hiển nhiên cũng là có chuẩn bị. Một bên từ chữ vật khí trung xuất ra một cái đường kính hơn 3 mét trận bàn. Một bên nói ra, khi ngươi muốn liên hệ thời điểm, mở ra trận pháp này, ngươi đứng ở bên trong, thông tin trận bàn năng lượng liền có thể ngăn cách. Cái này trận bàn kỳ thật cũng không tính quá hiếm lạ, như thế lớn khổ người, bình thường thật muốn ở bên ngoài cũng không tiện lắm, mà lại cùng ẩn thân trận bàn kỳ thật có xung đột, cho nên cũng chỉ có thể là dạng này dùng. Hai người lần này gặp mặt, chủ yếu cũng chính là định ra về sau liên hệ phương thức. Giữa song phương lại làm hiểu một chút, cho nên lại trò chuyện vài câu sau đó, Bạch Vũ Triết cũng dự định trở về. Dù sao nơi này cũng không phải là thật sự có cỡ nào an toàn. Ẩn thân trận bàn mở ra, đi ra bên ngoài sau đó, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí trở về, cũng không có gặp được chuyện nguy hiểm gì. Làm Bạch Vũ Triết rời đi về sau, Hồng Khánh Lân cũng không tiếp tục trong phòng ở lại, mà là đi ra bên ngoài đi một chút. Bạch Vũ Triết lời nói mới rồi hắn nhớ kỹ. Bên này khả năng đang thương lượng như thế nào làm ra đột phá, mà là mục tiêu có thể là đối phương Độc Long Tôn giả. Đối với Hồng Khánh Lân đến nói, cái gì Độc Long Tôn giả vẫn là Gia Cát Phi Vân, hắn kỳ thật đều không có quá nhiều cảm giác, cũng căn bản không có giao tình gì. Nhưng là hắn biết đây đều là Mê Xuyên Đại Lục đứng đầu nhất nhân vật, mình muốn báo thù, chỉ dựa vào một mình hắn là khẳng định không đùa. Những người này nếu là tổn thất một cái, đối với Mê Xuyên Đại Lục đả kích cũng là cực lớn. Báo thù liền càng thêm xa xa khó vời. Lại nói, Bạch Vũ Triết để ý người, làm đệ tử hắn tự nhiên cũng để ý. Cho nên, Hồng Khánh Lân ra đi, nguyên nhân chủ yếu là muốn đụng phải muốn mời chào chính mình Cổ Hạo Nhiên cùng Lữ Vân Thiên hai người, muốn từ trong miệng của bọn hắn đạt được một số tin tức hữu dụng. Cái này đến không có cái gì khó khăn. Hồng Khánh Lân biết nếu như bọn hắn thật sự có cái gì hội nghị trọng yếu là ở nơi nào, cho nên tận lực liền dựa vào gần bên kia, tại phụ cận du đãng. Quả nhiên, tại quá khứ hơn một giờ sau đó, Hồng Khánh Lân đụng phải Cổ Hạo Nhiên, từ thân đồ liệt thiên vị trí đi ra. Từ trên mặt hắn ngược lại là nhìn không ra cái gì. Hồng Khánh Lân cũng không có làm quá rõ ràng, cứ như vậy nhanh nhẹn thông suốt, rất là trùng hợp cùng Cổ Hạo Nhiên phanh cái mặt.